Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. 342. Sở trước một đường banh mặt trở lại phòng, đưa của nàng Ô Tử Hàm gặp nàng sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng theo vi loạn hơi thở chung, có thể cảm giác được trong lòng nàng dao động, không khỏi có chút kỳ quái. Chờ liên hệ nàng xuất hiện tại thời gian hải sự tình. Đột nhiên cảm thấy bản thân ngộ, sở trước quả nhiên là bị người hãm hại đến lúc đó gian hải. Khả năng hãm hại của nàng nhân Hòa Bạch Ly Sơn có liên quan. Được đến này kết luận, Ô Tử Hàm cũng liền phát hoảng, trực giác không có khả năng đi, nếu sở trước cùng Bạch Ly vực đứng đầu quan hệ không phải là ít. Bạch Ly Sơn khẳng định không ai dám ra tay với nàng. Khả năng hiện tại loại này phản ứng. Ô Tử Hàm bị biến thành thập phần hồ đồ, hắn có nghĩ rằng hỏi, nhưng thấy sở trước hiện tại này phản ứng, lại lo lắng bọn họ làm kiện chuyện thật có lỗi với nàng. Sở trước lại vô tâm tư quan tâm khác, lúc này nàng thầm nghĩ tìm cái yên tĩnh địa phương, đem sự tình vuốt thanh vuốt thuận, còn có về Bạch Ly vực sự tình, cùng với lúc trước ở ô chủ chỗ kia chứng kiến hai người thân phận. Bọn họ tới đây mục đích, còn có. Bọn họ vì sao chỉ rõ muốn dẫn nàng đi Bạch Ly Sơn? Chẳng lẽ, nghĩ đến đời trước sự tình, sở trước trong mắt toát ra vài phần âm lãnh, Ô Tử Hàm nhìn thấy trên mặt nàng chợt lóe rồi biến mất âm lãnh. Trong lòng một cái lộp bộp, đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn đến Chu Yếm hướng nơi này đi tới, không khỏi chọn hạ mi, Chu Yếm một bộ nhã nhặn hòa khí bộ dáng. Làm cho người ta cảm giác tựa như một cái hảo người nóng tính. Cả người lộ ra sợi khôn kể ôn nhu, bất quá phàm là gặp qua hắn chiến đấu nhân, đều biết đến này ôn nhu chẳng qua là loại giả tượng. Nếu thực khởi sướng giận đến, cũng là cái ngoan nhân. Chu Yếm mỉm cười cùng Ô Tử Hàm chào, ánh mắt rơi xuống sở trước trên người. Sở trước cúi đầu liễm mục. Giống sở hữu đê giai tu luyện giả đối mặt cao giai tu luyện giả khi bộ dáng. Kính cẩn nghe theo yên tĩnh, nỗ lực cắt giảm bản thân tồn tại Kamani, sở cô nương. Ta là Bạch Ly Sơn Chu Yếm Mani, Chu Yếm tự giới thiệu. Lúc trước vị kia là trưởng thừa, sở trước cung kính hoán một tiếng Chu Yếm tiền bối. Chu Yếm ho nhẹ một tiếng, hắn rất ít tiếp xúc bực này tu vi nữ tu, đặt ở bình thường. Tất nhiên là sẽ không riêng chú ý, chính là vị này cũng là bất đồng, chỉ là trên người nàng lưu lại hơi thở, liền làm cho bọn họ nhịn không được tránh xa một ít. Ô Tử Hàm chú ý tới, Chu Yếm cùng sở trước bảo trì ở một cái thỏa đáng khoảng cách. Không chỉ có là hắn, còn có ô chủ cũng giống nhau, đây cùng ô chủ theo như lời, sở trước trên người có Bạch Ly vực vị kia hơi thở có liên quan. Làm cho bọn họ dễ dàng không cùng nàng dựa vào thân cận quá. Này không chỉ có làm cho người ta đối nàng tôn trọng. Cũng là một loại thuộc loại cường giả kinh sợ. Cho dù sở trước tu vi cực thấp, nhưng tại đây chút cường giả trước mặt, bằng vào lưu lại ở trên người nàng hơi thở, đã có thể được đến bọn họ ứng có tôn trọng cùng kiêng kỵ. Phảng phất ở nói cho người khác, người này không là bọn hắn năng động. Nhưng mà, này hiện tượng lại là thập phần buồn cười, cao nhất cường giả có thể cảm giác được trên người nàng hơi thở. Cho nên ra tay hộ nàng, nhưng tầm thường tu luyện giả không kia bản sự, không cảm giác, đương nhiên sẽ không đem nàng một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả để vào mắt. Có lẽ đây là vị kia Bạch Ly vực đứng đầu đối nàng một loại bảo hộ. Ô Tử Hàm không chút để ý nghĩ. Một bên nghe Chu Yếm cùng sở trước đáp lời, so với trưởng thừa thích dùng võ lực khiếp người, Chu Yếm xưa nay thích lấy lý phục nhân, là cái biết ăn nói, không giấu vết cùng sở trước tham nói. Đáng tiếc sở trước vì rằng trả lời, nhưng căn bản không lộ ra cái gì. Sở cô nương là người ở nơi nào, từ nơi nào đến, thế nào đi đến thời gian hải. Sở trước trong lòng biết tại đây chút cao nhất cường giả trước mặt. Triệt dối không có ý nghĩa, đồng dạng cũng dễ dàng bị người vạch trần, đây là một loại đối bọn họ không tôn trọng, dễ dàng chọc giận cường giả, tức thời cũng không có giấu giếm, chi tiết nói, vãn bối là linh thế giới người. Không lâu vừa đến đại hoang giới, Chu Yếm có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lão đại này 100 trong năm, đến linh thế giới đi? Đột nhiên, hắn nghĩ đến biết được lão đại trở lại Bạch Ly Sơn tin tức khi. Lão đại cho bọn hắn hạ nhất cái mệnh lệnh, tiếp theo liền trực tiếp bế quan. Có thể làm cho hắn như thế vội vàng, định là chịu rất nặng thương, thực lực đại giảm, bằng không lấy hắn bản thân thực lực, căn bản không có khả năng tự mình đi linh thế giới. Thậm chí sẽ cho linh thế giới mang đến chấn động, nhất định muốn làm cái phân phía trước hướng, chẳng lẽ lão đại đem lực lượng của chính mình chia lìa tua nhỏ, cũng áp chế sở hữu thực lực, mới vừa đi linh thế giới. Chu Yếm lại hỏi vài câu. Sở trước đều đáp, sau khi nghe xong, Chu Yếm cũng có chút hồ đồ. Lão đại đến cùng là thế nào cùng này nữ tu ở cùng nhau? Sở trước cung kính trả lời hoàn Chu Yếm lời nói sau. Mấy vấn đề ở đầu lưỡi chỗ tha vòng, cuối cùng vẫn là bị nàng hung hăng nuốt trở về. Bạch Ly vực thật sự rất nguy hiểm, nàng không dám ở Bạch Ly vực tu luyện giả trước mặt lộ ra cái gì dấu vết. Để tránh lộ ra dấu vết. Rơi xuống đời trước kết cục, Chu Yếm lại cùng sở trước nói mấy câu, chợt nghe đến trưởng thừa cách không gọi của hắn thanh âm ni Chu Yếm hướng sở trước ôn hòa nói. Sở cô nương chớ sợ, chúng ta lần này tiến đến, là phụng bạch chủ chi mệnh, ở thời gian tầm một người, chúng ta hội đem ngươi bình an mang cách thời gian hải, sở trước quay hàm hơi hơi vừa kéo. Ngân nhà ám cắn, dùng đem hết toàn lực. Mới để cho mình thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhẹ giọng nói, đa tạ tiền bối, Chu Yếm thấy nàng thông minh bộ dáng. Trong lòng vừa lòng, tu vi thấp điểm không có gì, nếu là cái linh không rõ, chết như thế nào đều không biết. Này cô nương dung mạo su lệ, nhìn như nhu nhược, trong khung lại cực có tính dẻo, cho dù đối bọn họ xuất hiện lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng có thể cố nén không có hỏi. Mềm mại nghe theo bọn họ an bày, nếu là nàng kỳ oai cái không ngừng, ngược lại chọc người sinh ghét, Chu Yếm rất nhanh sẽ rời đi, hắn nào biết đâu rằng sở trước trên mặt cung kính, trong lòng lại ở mưu hoa như thế nào thoát đi bị bọn họ mang đi Bạch Ly vực. Sao không ai biết trưởng thừa cùng ô chủ ở tầng thứ 5 nói gì đó. Làm ô chủ tự mình đưa trưởng thừa xuống dưới khi... Ô chủ liền làm cho người ta đi thăm dò thời gian trong biển cổ di tích. Mọi người như có như không nhìn về phía trưởng thừa một bộ có cũng được mà không có cũng không sao bộ dáng. Cũng phân phó Bạch Ly vực tu luyện giả đi qua, coi như giết thời gian, lấy một cái cổ di tích giết thời gian. Bạch Ly vực nhân đến cùng có bao nhiêu nhàm chán, nghe xong đã nghĩ tấu tử bọn họ, đáng tiếc đánh không lại. Trưởng thừa mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, mang theo Chu Yếm trở lại Bạch Ly vực thuyền, xuất ra một khối tân không minh thạch, lão đại, ta tìm được cùng ngươi pha trộn quá nữ tu. Trưởng thừa thập phần kích động cấp không minh thạch đưa tin. Một bên Chu Yếm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói như vậy, cẩn thận lão đại đánh chết ngươi, chờ trưởng thừa đem đã biến bụi không minh thạch bỏ qua. Chu Yếm nhịn không được hỏi. Trưởng thừa đại nhân, vì sao không đem kia vị cô nương mang đi lại? Trưởng thừa hừ một tiếng, ô chủ nói đúng, của nàng tu vi quả thật rất thấp, thời gian hải quá mức nguy hiểm, có thể đem nàng tàng đến bao lâu liền bao lâu, sau đó hỏi hắn. Đúng rồi, ngươi vừa rồi hỏi rõ ràng sao? Chu Yếm vội hỏi, hỏi qua, nghe nói nàng là từ linh thế giới đến, chờ Chu Yếm đem bản thân đoán nói cho hắn biết khi. Trưởng thừa sắc mặt có chút trầm, cầm lấy tiên thần trượng, suy nghĩ cuốn, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ trăm năm tiền, lão đại ra chuyện gì? Đột nhiên tưởng đến lão đại bỗng nhiên cho bọn hắn tin tức. Cho bọn họ đi đến thời gian hải, vẻ sợ hãi cả kinh, phút chốc đứng lên, không đúng, lão đại như đúng như này coi trọng này sở trước, hẳn là đã sớm bản thân đi lại tìm người. Chỉ sợ lão đại lúc trước cũng không biết nàng ở nơi nào. Thả lực lượng bị áp chế phân cách, cho nên hắn mới có thể chạy về Bạch Ly Sơn, cầm lại một phần lực lượng, để mà phỏng đoán ra sở trước chỗ nơi. mới vừa rồi hội làm chúng ta trước đi lại, Chu Yếm một mặt vui mừng xem hắn. Xem ra hắn cũng không phải như vậy không đầu óc. Trưởng thừa thấy thế, cười lạnh một tiếng, lại nhìn bổn đại gia Triệu Tử ngươi, Chu Yếm thấy hắn thẹn quá thành giận. Không dám nói cái gì nữa. Lại nói, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chờ lão đại đi lại. Đương nhiên phải đợi, trưởng thừa đại mã kim đao ngồi xuống. Chứ bỏ chờ lão đại đi lại, cũng phải bảo vệ hảo kia sở trước, mặc kệ nàng cùng lão đại có quan hệ gì. Theo lão đại phản ứng đến xem, định là thập phần coi trọng nàng. Trừ này đó ra, còn có thời gian hải di tích, đã đến đây, tự nhiên không thể tay không mà về. Nếu không tìm chút gì để mắt gì đó, đưa cho kia sở trước làm lễ gặp mặt. Chu Yếm nghe xong, không khỏi buồn cười. Đây là muốn lấy lòng lão đại sao? Ân, lấy lòng so với bị lão đại chụp tử hào. Sao kế tiếp ngày, một đám tu luyện giả đang dò xét cổ di tích nhập khẩu. Chủ yếm cũng không có việc gì liền đi ô chủ thuyền rào. Thuận tiện nhìn sở trước, sở trước bị hắn nhìn xem áp lực sơn đại. Nàng tuy rằng không biết là bản thân đời trước tử cùng bạch ly vực vực chủ có liên quan. Lại không đồng ý đồng này đàn bạch ly vực nhân tiếp xúc. Hậu quả không là nàng có thể nhận. Mấy ngày này, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Lấy bạch ly vực đứng đầu thực lực. Nếu là hắn muốn sát nàng, cần gì phải đánh lén. Dọn ra căn ngón tay có thể nghiền tử nàng. Nhưng này không có nghĩa là nàng nguyện ý nhận đi bạch ly vực. Huống chi nàng không chuẩn bị tâm lý đối mặt vị kia. Sở trước còn nhớ rõ đời trước bị bạch ly vực tu luyện giả mạnh mẽ đưa đến vị kia vực chủ sự tình. Trước mặt, sau này bị người nọ nhốt lên, ngẫm lại liền sốt ruột, nàng thật không biết bản thân nơi nào chọc tới hắn, cũng bị hắn như thế đối đãi. Thật vất vả nhân cơ hội thoát đi, còn bị bạch ly vực nhân chóc trở về. Mẹ đàn, ngẫm lại đều tâm tác, tại kia nhóm người trước mặt, nàng tựa như cái tiểu sửu. Chẳng lẽ hắn cũng giống những người đó giống nhau, xem nàng dễ khi dễ, cũng tưởng đem nàng làm đi làm tiểu thiếp. Vấn đề là, ở đến đại hoang giới phía trước, nàng căn bản là không biết đại hoang giới nhân, đương nhiên, cũng có thể giải thích là nàng vô tình gặp được. Chính là nàng không có phát hiện, kia đời này đâu, nàng vừa tới ngay tại thời gian hải, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến bạch ly vực nhân. Bọn họ lại vì sao riêng tìm đến nàng? Chẳng lẽ cái đó và nàng xuất hiện tại thời gian hải có liên quan? Sở trước trong lòng lộn xộn, vài loại đoán ở trong đầu bồi hồi, nhất nhất bày ra, lại nhất nhất phản bác, không có thể hạ quyết định kết luận, cái nhân nàng không có bất kỳ chứng cứ chứng minh bản thân đoán là đối. Chu Yếm thường xuyên tìm nàng tán gẫu, sở trước cũng cẩn thận hỏi quá Chu Yếm. Đáng tiếc Chu Yếm không có thể cho nàng cái đáp án. Nàng lại thử hỏi bạch ly vực đứng đầu thân phận. Chu Yếm một mặt bí hiểm nói. Chúng ta bạch chủ thân phận không là người bình thường có thể hỏi, sở trước nhớ tới đời trước. Nghe qua nghe đồn, bạch ly vực đứng đầu làm việc bừa bãi quỷ bí. Ở đại hoang giới xông ra hiển hách hung danh. Người bình thường ngay cả đề cũng không dám đề hắn. Đều lấy bạch ly vực vị kia mịt mờ hình dung. Không người nào biết thân phận của hắn, lai lịch, dung mạo, tu vi, chỉ biết hắn thập phần lợi hại, hơn nữa thủ đoạn thông thiên, tử ở trong tay hắn cường giả không biết phồn mấy. Sở trước may mắn gặp qua của hắn hình dáng, nhưng nàng tình nguyện bản thân chưa thấy qua. Sở trước sốt ruột không được, nếu nơi này không là thời gian hải, nàng đã sớm tìm cơ hội rời đi, sao có thể giống hiện tại như vậy? Giống cái vây thú, sở trước đột nhiên vô cùng tưởng niệm A Chiếu bọn họ. Không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Mấy ngày này, nàng luôn luôn tránh cho suy nghĩ bọn họ, đỡ phải càng nghĩ càng lo lắng. Rối loạn nỗi lòng, nàng chỉ hy vọng, bọn họ không giống nàng như vậy không hay ho. Lưu lạc đến nguy hiểm vực ngoại nơi, chờ nàng rời đi thời gian hải sau, nàng liền đi tìm bọn họ. Chỉ cần mọi người đều ở cùng nhau, nàng cái gì còn không sợ. Sở trước trong lòng lộn xộn, nghe nói Chu Yếm lại đi lại, chạy nhanh thu liễm tâm thần, chờ nàng xuất hiện tại Chu Yếm trước mặt khi, nàng đã khôi phục bình tĩnh, một bộ nhu thuận bộ dáng. Chu Yếm ôn nhu cùng nàng hàn huyên vài câu, tiếp theo chuyển tới bên ngoài kia cổ di tích, nói, bọn họ đã tra xét đến cổ di tích nhập khẩu, rất nhanh sẽ có thể mở ra nhập khẩu. Không biết Sở cô nương khả có hứng thú đi vào nhìn một cái. Sở trước chỉ do dự hạ, cuối cùng cự tuyệt, của ta tu vi rất thấp, vẫn là quên đi, Chu Yếm có chút buồn cười nói. Sở cô nương không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, chắc chắn hậu ngươi chu toàn, liền là vì có các ngươi ở. Nàng mới lo lắng a, bọn họ đối nàng càng tốt, càng làm cho nàng hết hồn. Cảm thấy bản thân tựa như bọn họ dưỡng chư tử, dưỡng phì hảo sát, tuy rằng này so sánh có chút kia gì, nhưng Sở trước quả thật cảm giác như thế. Nhân tình nợ dịch khiếm không dễ còn, ở không có biết rõ ràng Bạch Ly vực mục đích phía trước. Sở trước không muốn cùng Bạch Ly vực nhân đi thân cận quá, để tránh lại rơi vào đời trước kết cục. Chu Yếm nghe xong, vẫn chưa cưỡng cầu, lại cùng nàng hàn huyên vài câu. Rất nhanh sẽ rời đi, Ô Tử Hàm đem Chu Yếm tiễn bước sau, gặp Sở trước mặt không biểu cảm ngồi ở chỗ kia, mày một điều, hỏi, Sở cô nương không đồng ý thấy bọn họ. Sở trước miễn cưỡng nói, Ô tiền bối hiểu lầm, vãn bối đều không phải là không muốn gặp bọn họ tu vi rất cao, vãn bối tự biết xấu hổ. Ô Tử Hàm nghe được buồn cười, cũng không có chỉ ra. Trong lòng lại âm thầm có chút kỳ quái, Ô Tử Hàm đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên thuyền chấn động đứng lên, không, đều không phải là thuyền chấn động, mà là thế giới ở chấn động, nghĩ đến bọn họ tiến vào thời gian nước lũ sau trải qua. Ô Tử Hàm không dám sơ ý, chạy nhanh lôi kéo Sở trước đi ra ngoài khi, quả nhiên chỉ thấy nguyên bản bãi trình thế giới lại bắt đầu phiên đổ. Bình tĩnh thủy kính nổi lên gợn sóng, ảnh ngược ở trong nước tàn ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng đứng lên. Đứng ở thuyền nhỏ thượng chủ trì mở ra cổ di tích thông đạo tu luyện giả nhóm ào ào lui về phía sau. Chỉ thấy theo bốn bề sóng dậy, tàn ảnh dần dần địa hình thành một bộ tươi mát hình ảnh. Theo phiên đổ thế giới, giống như phập phồng dãy núi thông thường, phảng phất muốn theo trong gương nước phá thủy mà ra. Mặt nước phập phồng vẫn là không có bình ổn, ngược lại có càng diễn càng liệt chi thế. Ô chủ xuất hiện tại trên thuyền, nhường trên thuyền mọi người rời đi thuyền, tiến vào cổ di tích. Ô Tử Hàm mang theo Sở trước đi lại, vội hỏi, ô chủ, vì sao phải rời đi thuyền? Ô chủ trầm giọng nói, cổ di tích nhập khẩu cũng bị mở ra, chúng ta phá hư thời gian quy tắc, mau chóng tiến cổ di tích thị nạn. Để tránh bị thời gian vứt bỏ, thời gian là cái khó có thể đụng chạm tồn tại. Mọi người đều biết lúc này hung hiểm, không dám lại ngưng lại, ào ào chạy đến, lúc này toàn bộ thế giới đã sắp phiên đổ đến cùng đỉnh. Cổ di tích liền ở đỉnh đầu phía trên, trên thuyền tu luyện giả cảm giác phảng phất ở dùng đầu đến đi. Thập phần vất vả, Sở trước bị Ô Tử Hàm che chở, nghiêng ngả trao đảo đi phía trước đi. Sau đó đi theo mọi người cùng nhau, theo hộ thuyền đại trận nhảy xuống. Hết chương.